Từ Dạ Tình Chiên, chương 5, góc truyện audio.com, mà Lục Tử Hiên vừa mở ra chính mình cửa phòng, nhìn đến đó là nằm ở trên giường mình là Tô Dạ toàn thân trần trụi, bày ra cực kỳ dâm đãng cầu hoan tư thế, theo chính mình vị trí, vừa vặn có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn hậu huyệt cắm kia căn cự đại màu đen giả dương cụ tại ra vào hắn hồng nhạt thịt huyệt. Tuy rằng nhìn không thấy Tô Dạ mặt nhưng Lục Tử Hiên lập tức là có thể kết luận cái kia là Tô Dạ, hơn nữa nghe thanh âm Lục Tử Hiên cũng rõ ràng người nọ hiện tại là có nhiều hưởng thụ, biểu tình động lòng người. Đây là hắn chưa từng có gặp qua Tô Dạ, cũng làm cho hắn càng thêm khó mà tin được cùng nhận Tô Dạ. Cảm giác được giống như có người ở xem chính mình, Tô Dạ phản xạ tính quay đầu lại vừa thấy cửa không biết khi nào đã muốn bán đẩy ra, mà chính mình mong nhớ ngày đêm người kia đang đứng tại cửa nhìn chính mình, Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên khiếp sợ bộ dáng chính mình cũng cảm giác toàn thân nháy mắt băng lãnh xuống dưới, vừa mới tình dục cũng nhất thời tán đi, sắc mặt trắng xanh. Đằng hai người phản ứng lại đây, Tô Dạ chỉ nghe thấy cửa phanh một tiếng, người nọ sớm tông cửa xông ra. Tô Dạ ngồi ở trên giường lăng lăng, vừa mới người kia thật là ca ca. Hắn sao vậy hội trở về? Cái gì thời điểm trở về? Bị hắn phát hiện sao? Chính mình cái kia dâm đãng bộ dáng, tại hắn trên giường còn hô tên của hắn, chính mình cấm kỵ tình cảm cũng đã muốn bị phát hiện đi. Tô Dạ cảm thấy chính mình tâm toàn bộ lạnh xuống dưới, giống như có cái gì này nọ yếu theo trong mắt chảy ra. Bị hắn thấy được chân chính chính mình, như vậy không chịu nổi chính mình. Lục Tử Hiên đi ở trên đường, sắc mặt càng là âm trầm, sinh khí tưởng hắn làm gì muốn chạy đi ra. Hẳn là quá khứ cho hắn một cái tát rồi mới chất vấn hắn vì cái gì sẽ ở chính mình phòng làm chuyện loại này. Nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng Tô Dạ thật là đối hắn loại nghĩ gì này. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy ghê tởm toàn thân khởi nổi da gà, nhưng là để cho hắn sinh khí cùng buồn bực không chỉ là này, mà là chính mình vừa mới nhìn đến Tô Dạ tự an ủi bộ dáng rõ ràng thực chán ghét thân thể đã có phản ứng. Điều này làm cho Lục Tử Hiên tâm tình càng thêm phiền táo, chẳng lẽ là chính mình lâu lắm không giao bạn gái. Đúng lúc này, Lục Tử Hiên di động vang, mở ra vừa thấy, là bạn thời trung học điện thoại, lúc này hắn mới nhớ tới đến chính mình trở về mạch đích. Uy, Tử Hiên, ngươi sao vậy còn chưa tới? Trời đều nhanh đen, ta hiện tại liền tới đây, rất nhanh. Đó là bọn họ trung học đồng học tụ hội, vốn không tính toán đã trở lại, kết quả vài cái thật lâu không thấy bạn hữu vẫn buộc chính mình nhất định phải xuất hiện, bằng không chính là không đem bọn họ đương bằng hữu xem, thế là hắn lâm thời quyết định theo trường học trở về. Đến một nhà loại nhỏ tư nhân quán ba cửa, Lục Tử Hiên đẩy cửa ra liền thấy được này quen thuộc gương mặt chính hướng tới Lục Tử Hiên phất tay. Sao vậy không mang bạn gái lại đây? Lục Tử Hiên không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên hiện lên Tô Dạ gương mặt có chút phiền toái nói, đều nói ta không giao bạn gái. Không phải đâu, ngươi còn quên không được Lâm Vũ Vi à, nghe huynh đệ một câu khuyên thiên nhai nơi nào vô phương thảo, làm gì? Đi tới, Lục Tử Hiên liên Lâm Vũ Vi là ai cũng không nhớ rõ. Mọi người thấy Lục Tử Hiên thấy vừa tiến đến liền trầm nghiêm mặt bộ dáng, nhìn qua trình một bộ gần ta già tử biểu tình. Góc truyện audio.com, hiện tại càng tưởng đụng hắn chuyện thương tâm, đại gia cũng không tái lấy này nói đùa. Tốt lắm, đến uống rượu, đêm nay chúng ta không say không về. Các ngươi rốt cuộc đem không đem chúng ta nữ sinh để vào mắt a? Các ngươi uống rượu chúng ta sao vậy? Đội trưởng, ta nhớ rõ nơi này là ngươi tuyển đi. Đến quán ba không uống rượu không bằng rõ ràng đi trà sữa điếm điểm trà sữa nói chuyện phiếm. Nói xong các nam sinh bắt đầu uống rượu ồn ào. Lục Tử Hiên bởi vì thân mình tâm tình phiền táo, hắn thân mình lại không thích như thế loạn thất bát tao địa phương, rất nhanh liền đưa ra yếu trước rời đi, mọi người xem hắn vẫn cũng không thật là vui bộ dáng, khó được kia vài cái huynh đệ đều không có làm ra quá nhiều giữ lại, thực hào sảng thả hắn đi. Lục Tử Hiên đi rồi, rất nhanh còn có rất nhiều nữ sinh đưa ra phải đi về, khiến cho một đống nam sinh bạch nhãn. Các ngươi nói hắn có cái gì tâm sự à? Không biết thật là bởi vì Lâm Vũ Vi cái kia nữ nhân. Hắn dạng này so thất tình càng khủng bố, ta sao vậy cảm thấy hắn giống muốn tìm bất mãn à? Không biết ai toát ra một câu ngữ không sợ hãi nhân từ không ngớt lời nói. Lục Tử Hiên đi một mình tại trên đường, không biết muốn đi đâu, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, rõ ràng sai nhân cũng không phải hắn, sao vậy biến thành hắn không dám trở về. Bất quá ngẫm lại trở về muốn gặp đến người kia, hắn vẫn là không quay về tốt lắm. Lúc này đi ngang qua một quán ba cửa, hoàn cảnh so vừa mới kia ra tốt hơn nhiều, ngẫm lại vẫn là đi vào tọa ngồi xong. Một người ngồi ở quán ba lý, Lục Tử Hiên rất nhanh trở thành rất nhiều nữ sinh tiêu điểm, nhưng hắn chính mình nhưng không có tự giác chỉ là một mặt ngồi ở quầy ba thượng uống rượu. Nghĩ đến Tô Dạ nguyên lai là như thế phóng đãng một người, khẳng định cùng rất nhiều nam nhân đã làm, Lục Tử Hiên trong lòng sinh ra nào đó quái dị cảm giác, nhưng rất nhanh bị chính mình xem nhẹ thủ nhi đại chi là ghê tởm hai chữ. Trong tay rượu cũng bị chính mình quán một ly lại một ly. Nhưng là quán đắc càng túy, Lục Tử Hiên lại càng nhớ tới hôm nay buổi chiều nhìn đến cái kia hình ảnh, Tô Dạ làn da thực trắng, sờ lên hẳn là thực thoải mái, dáng người cũng tốt lắm, nhất thời Lục Tử Hiên lại cảm giác thân thể một trận khô nóng. Hắn đột nhiên vì chính mình tình dục cảm thấy đáng xấu hổ, chẳng lẽ thật sự muốn tìm nữ nhân tới dập hòa. Xuất ca, một người a. Đúng lúc này một mặc thấp ngực váy trang điểm trẻ tuổi nữ sinh đã đi tới, nhìn một người đang ở uống rượu giải sầu Lục Tử Hiên. Người xem đi lên thực tuổi trẻ a, vẫn là đệ tử đi. Kỳ thật ta cũng vậy đệ tử, có tâm sự lời nói muốn hay không cùng ta nói nói. Cách chương.